Thánh Vương, chương 674, an bài hậu sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674, an bài hậu sự. Nói chuyện với Phạm Như Ti xong, Dương Kỳ lập tức trở lại Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Hiện giờ cả tiên giới hỗn loạn phi thường. Phạm Tiên Giới không ngờ giao tiếp với thế giới tương lai, muốn thăng cấp quy mô lớn. Dựa theo kế hoạch của Phạm Như Ti thì đích thực có khả năng thành công, mở trái tim Phạm Thần tiến vào thông đạo tới thế giới tương lai, cùng Dương Kỳ đi tới thế giới tương lai tìm tất cả bảo tàng. Văn minh thế giới tương lai và văn minh hiện tại bất đồng, nếu chiếm được nhiều bảo tàng thì tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt. Mà lợi hại hơn đó là nghe đồn thế giới tương lai có phương pháp thành thần, tới lúc đó sẽ có được thần cách thật. Thứ này cũng không phải giống như thần cách giả mà là thần cách của chân thần, chính là sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thoại tầng 9, có được thần cách liền có thể trở thành chân thần. Nghe đồn thế giới tương lai đã có quang não ngưng luyện thần cách do chủ nhân vô thượng của thế giới tương lai nằm trong tay, một khi thành chân thần thì sẽ thành bất hủ chân chính. Cảnh giới thần thoại chẳng qua chỉ có thần cách giả, so với thần cách thật thì quả thực không đáng để nhắc tới. Giả là giả tất nhiên không thể so với thật, chẳng qua muốn đi tới thế giới tương lai thì Dương Kỳ tuyệt đối không thể sơ sẩy chút nào. Ít nhất hắn cần phải ẩn được chư thần ấn ký đi đã. Chuyện này gian nan phi thường, hầu như không có khả năng. Nhưng hiện giờ vẫn còn một chút thời gian, không thể không chuẩn bị, lợi dụng vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương phù lục tiến hành một loạt thao túng, hy vọng có thể ẩn giấu đi một chút, không để người đứng đầu thế giới tương lai phát hiện ra. Nếu không thì không thể tìm mẫu thân mình được, hơn nữa còn có cô, sư phụ cũng rất có khả năng đang ở đó. Mà quan trọng hơn là một phần khác của chư thần ấn ký khiến vận mệnh hắn phải tới thế giới tương lai. Đương nhiên tới thế nào thì phải đặt kế hoạch kỹ, dù là sau khi đi thì mọi chuyện cũng đã được hắn sắp xếp tốt rồi. Những chuyện sau này cần quan tâm là sự an toàn của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới và gia tộc của mình. Thánh Vương Tinh Vực cần phải ẩn thế, không để người khác phát hiện, nếu không mình đi vào thế giới tương lai, lúc đó kẻ địch sẽ đánh tới nhà Chu diệt cả gia tộc, vậy phải làm sao? Những năm gần đây Dương Kỳ đánh Bắc dẹp Đông, chém giết khắp nơi, đắc tội không ít người, thậm chí là rất nhiều cao thủ cảnh giới hóa thần tại vị diện tiên giới cấp cao cũng theo dõi Thánh Vương Tinh Vực. Huynh tỷ muội trong Thánh Vương Tinh Vực không có ai là cảnh giới thần thoại, chẳng may gặp tập kích thì ai cũng chỉ có con đường chết. Vù, sau khi thương lượng tốt với Phạm Như Ti xong, thân thể Dương Kỳ nhoáng lên liền rời khỏi Phạm Như Ti, phi hành một mạch tới Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, bắt đầu triệu tập Bích Lạc quận chúa khẩn cấp. Sao, người nói Phạm Như Ti sắp thăng cấp rồi, giao tiếp với thế giới tương lai, muốn hủy diệt tất cả tiên giới dưới trướng. Khó trách gần đây Phạm Tiên Giới phát tín hiệu ra lệnh chúng ta vận chuyển rất nhiều vật tư tới, thậm chí còn muốn cả pháp tắc và bổn nguyên của tiên giới chúng ta. Thật sự là đáng ghê tởm vô cùng mà. Hóa ra là có âm mưu lớn như vậy. Hiện giờ chúng ta phải làm gì? Bích Lạc quận chúa và Dương Kỳ bàn bạc bí mật nghe được tin tức này liền thất kinh. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Ta hiện giờ có thể na di tiên giới, cắn nuốt hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta tới là để sắp đặt hậu sự, sau đó toàn tâm toàn ý đối phó với Phạm Tiên Giới và thế giới tương lai, không thể để âm mưu của bọn chúng thực hiện được. Nếu không thì ta sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí ngay cả nơi chạy trốn cũng không có. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nghiến răng, thong thả nói. Chuyện này thật ra ta đã có tính toán từ lâu. Có tính toán gì, na di tiên giới tới đâu? Bích Lạc quận chúa thật không ngờ Dương Kỳ lại có năng lực như vậy, có thể na di tiên giới. Đây là chuyện nàng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng tiên giới đứng vững sâu trong hư không, thâm căn cố đế thật giống như một cây đại thụ, rễ sâu và dày cắm xuống một vùng đất, chỉ hơi na di sẽ khiến tiên giới sinh ra vết thương không thể khôi phục, thậm chí khô héo, giống như cây cối mất đi đất đại vậy, tới lúc đó sẽ biến mất hoàn toàn trong vị diện tiên giới cấp cao. Ta chuẩn bị mở vạn giới vương đồ, đưa tiên giới vào trong đó. Dương Kỳ nói, lấy thực lực của ta hiện giờ có thể miễn cưỡng thành công, hơn nữa đưa tất cả tinh vực vào trong. Về phần Thái Hoàng Thiên Tiên Giới mất đi vùng đất sinh tồn thì ta cũng không có cách nào khác. Ta sẽ luyện hóa cả Huyền Không Thiên Tiên Giới, Hắc Sa Thiên Tiên Giới và một số tiên giới gần đó, cũng đưa Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới mà ta nắm giữ tới. Tiên giới này nắm vô số tiên giới nhỏ, cũng có thể luyện hóa một bộ phận, đến lúc đó dung nhập vào bên trong tiên giới của ngươi, khiến cho uy lực và bổn nguyên của tiên giới tăng lên 100.000 lần, có thể chống đỡ được sự ăn mòn của 5 tháng, thậm chí còn có khả năng thăng cấp. Như vậy cũng tốt, không ngờ hiện tại ngươi lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bích Lạc quận chúa nói, đã vậy thì việc này cũng đừng nên chậm trễ nữa. Chúng ta lập tức bắt đầu đi, chuyện này không vội, trước tiên ta trợ giúp ngươi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại đã. Dư Âng Kỳ đột nhiên vươn tay, đánh y nột trưởng lên thân thể Bích Lạc quận chúa. Lập tức toàn thân Bích Lạc quận chúa bắt đầu bành trướng, chân khí tràn đầy. Chân khí này quả là vô cùng vô tận, mang theo lực lượng thần tính bất hủ, ngưng kết thành một quả thần cách giá. Thần cách giả này cũng không tinh khiết, không thế để Bích Lạc quận chúa hấp thu trực tiếp, trở thành cường giả cảnh giới thần thoại vô địch, nhưng lại khiến nàng tìm hiểu được tinh hoa trong thần cách, sinh ra lĩnh ngộ. Nàng vốn là luân hồi giả, hiển nhiên người thường không thể so đo với nàng được. Trong trí nhớ của Dương Kỳ, Bích Lạc quận chúa tại thời đại Thái Cổ là do một quả trứng lớn biến thành. Quả trứng thần lưu ly kia có lực lượng rất lớn, thậm chí có thể sánh với chư thần, một khi phóng ra hết thì sẽ có cả cơ hội thành thần. Rầm rầm, tu vi hiện tại của Dương Kỳ đã vô địch kinh thiên động địa, đủ để quét ngang tiên giới dưới cấp 10, trợ giúp Bích Lạc quận chúa tu luyện dễ dàng tự tại vô cùng. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Bích Lạc quận chúa đã bắt đầu phản tổ. Từng luồng thần quang lưu ly phóng ra từ thân thể nàng, biến thành một cái kén bao bọc nàng lại, cuối cùng biến thành một quả trứng thần lưu ly như trước. Quả trứng nọ hiện ra rất nhiều ký hiệu, hiển hiện ra pháp tắc thần bí sinh ra trong thái cổ hỗn độn, áo nghĩa tồn tại vô thượng vĩ đại. Ta là lưu ly, không hề có chút tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trứng thần lưu ly truyền ra tiếng nói của Bích Lạc quận chúa, mang theo một luồng thần tính. Thần lực của nàng chuyển biến thành thần lực giả, cuối cùng tinh thể hóa thành thần cách giả. Thiên kiếp lập tức giáng xuống, trong nháy mắt khắp nơi đều đã là mưa gió cuồng phong. Cuồng phong này ẩn chứa pháp tắc và thần lực vô thượng, đại đạo phẫn nộ rít gào, thiên đạo kiên quyết không cho một tồn tại có thể khiêu chiến uy nghiêm của mình xuất hiện. Nhưng phẫn nộ lúc này cũng không có tác dụng gì, đánh lên trứng thần lưu ly chẳng tạo nên một điểm tổn thương. Dương Kỳ nhìn mà âm thầm gật đầu. Không hổ là luân hồi giả, so với thiên hành giả, phiến động giả, khi trá giả cũng cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc là tiềm năng còn chưa được khai phá triệt để. Răng rắc, sau 3 ngày 3 đêm, trứng thần lưu ly đã hấp thu đủ lực lượng thiên kiếp, bắt đầu vỡ ra. Thần thể Bích Lạc quận chúa đi ra từ đó, phong hoa tuyệt đại tựa như nữ thần, tươi cười xinh đẹp gật đầu khẽ với Dương Kỳ. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, ta rốt cục đã đột phá tới cảnh giới thần thoại rồi. Đa tạ năng lượng của ngươi, nếu không tại Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thì chỉ sợ cả đời ta không thể đột phá tới cảnh giới thần thoại. Chuyện này là đương nhiên rồi, ta lấy pháp tắc của vị diện tiên giới cao nhất ngưng tụ cho ngươi. Dương Kỳ bay lên, hiện giờ phải đi luyện hóa Hắc Sa Thiên Tiên Giới thôi. Đương nhiên cả Huyền Không Thiên Tiên Giới nữa. Ầm ầm, Dương Kỳ bay lên như vậy, bóng dáng thật lớn giống như thái thản cổ thần thượng cổ sống lại vậy. Hắn xuất hiện trên không trung của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, bàn tay chụp một cái, 5 ngón tay nắm chắc tinh bích hệ của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, không ngờ lại nâng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lên một chút. Ầm ầm, Thái Hoàng Thiên Tiên Giới vốn hoàn toàn dung hợp với pháp tắc vị diện tiên giới cấp cao, pháp tắc giống như rễ cây xâm nhập vào bên trong gió lốc. Nhưng Dương Kỳ lại dễ dàng nắm lấy cả tiên giới, tạo thành chấn động lớn, quét ngang rất nhiều tiên giới xung quanh. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Trời à, đó là vật gì vậy, không ngờ nhấc được cả tiên giới lên. Có thể nhổ tận gốc tiên giới từ trong hư không ra, rốt cục là kẻ nào? Chẳng lẽ là lão tổ cảnh giới thần thoại, lão tổ trong truyền thuyết sao? Nhưng trong sách xưa ghi lại, dù là lão tổ cảnh giới thần thoại cũng không có năng lực như vậy. Chuyện này không thể hiểu. Chẳng lẽ Thái Thản Đại Thần Thượng Cổ thức tỉnh rồi? Đây là lực lượng của chư thần đó. Tại sao hắn lại muốn nhổ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới lên? Một số cường giả toái đạo tầng 9 của những tiên giới xung quanh như Hắc Sa Thiên Tiên Giới, Huyền Không Thiên Tiên Giới, Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới, Hoàng Đế cũng xuất hiện rồi. Vốn bọn họ bị Thái Hoàng Thiên Tiên Giới không thể thở dốc, nhưng hiện giờ thấy Thái Hoàng Thiên Tiên Giới gặp phải tai ương diệt đỉnh thì đều cao hứng và khiếp sợ. Hừ, đám phế vật các ngươi cũng không có chút tác dụng gì, không thuần phục Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chúng ta sớm đi. Hiện giờ gặp phải lửa giận của ta, tiên giới các ngươi hoàn toàn dung hợp đi. Dương Kỳ đứng thẳng trên không trung, bóng dáng thật lớn, sau khi túm Thái Hoàng Thiên Tiên Giới xong, vô số pháp tắc rèn luyện. Hắn uy phong lẫm lẫm, thân thể như thiên thần, sau đó lại chụp ra một cái, nữa túm lấy tiên giới khắp 4 phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời bàn tay khổng lồ kia bao phủ cả 6 tiên giới. Huyền Khôn Thiên, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên, Bàn Hồ Thiên, Lôi Ngân Thiên, Nguyệt Hoa Thiên. Lục đại tiên giới này bị bàn tay hắn nhổ tận gốc, pháp tắc to lớn như dễ thoát khỏi gió lốc của vũ trụ cấp cao, nhất đi thổ nhưỡng sinh tồn. Hoàng đế của những tiên giới này có thể thấy rõ Dương Kỳ nhỏ tiên giới của bọn họ lên, lập tức bay tới lạy lục cầu xin tha thứ. Cách chương.